cưng vợ đến tận cùng. Chương 671, sự sống của anh với em quan trọng hơn. Góc truyện audio.com, cách chương.